Nếu như không phải từ trong miệng hắn nói ra, người nào cũng không nghĩ ra cái dòng binh đoàn này phía sau màn chủ nhân lại là Trương Bất Chu. Thiên Dạ lần này ngược lại là rất có kiên nhẫn, ngay cả Trương Huyền Sách nửa đường không biết là khẩn trương còn là nhớ không rõ, tiền hậu bất nhất rồi hai ba lần, đều không chút nào kiên nhẫn. Thẳng đến Trương Huyền Sách dừng lại, vung hỏi, xong. Xong, Trương Huyền Sách sắc mặt lại có chút hứa biến hóa, như thế phong phú điều kiện, chẳng lẽ còn lấp không đầy Thiên Dạ khẩu vị. Đang lúc trong lòng của hắn bảy bên trên tám xuống thời khắc, liền nghe Thiên Dạ hỏi, người cảm thấy, chính mình chân thật giá trị nhiều như vậy sao? Trương Huyền Sách một hơi ngăn ở yết hầu, không biết là nên chìm xuống dưới rồi an tâm, hay là nên phun ra thở dài. Tại Thiên Dạ xem ra, Trương Huyền Sách hứa hẹn điều kiện, giá trị so bản thân hắn vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Trừ phi Trương Huyền Sách có một ngày thật có thể vượt qua thần tướng thiên quan, mới có thể hồi vốn. Thế nhưng là thần tướng thiên quan, ai dám chân thật nói 100% có thể đi qua. Trương Huyền Sách lại nói là Thiên Dạ không tin những điều kiện này có thể thực hiện, vội vàng nói, ngài yên tâm, những vật này trước tiên có thể vận chuyển đến, đợi ngài kiểm nhận không sai phía sau lại thả ta không muộn. Lời như vậy, ngài liền không cần lo lắng biết bị lừa. Gia hỏa này còn thật sự là chi kỷ, Thiên Dạ lo nghĩ, mỉm cười nói, ta dường như đều không lý do gì phản đối. Trương Huyền Sách lập tức thở dài ra một hơi, nói ngài đáp ứng liền tốt. Có đúng không, ta lúc nào đáp ứng? Thiên Dạ một câu liền đem Trương Huyền Sách từ trên trời đánh rất bụi bặm, thần sắc hắn choáng váng, đã không biết nên bày ra biểu tình gì, nghẹn trong chốc lát lắp bắp địa đạo, ngài đây là. Thiên Dạ duỗi ra một ngón tay, nói ta chỉ có một cái điều kiện, nếu như Trương Thiên Vương có thể đáp ứng, liền lập tức thả ngươi. Nếu như không đáp ứng, vậy thì chờ lấy nhặt xác cho ngươi đi. Trương Huyền Sách thân thể khẽ run lên, hỏi, điều kiện gì, ngài nói. Ta muốn tính triều thành. Cái gì? Trương Huyền Sách toàn thân run lên, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Ta muốn tính triều thành, Thiên Dạ lại lặp lại rồi một lần, Trương Huyền Sách toàn thân lạnh buốt, đầu ngón tay đều tê. Hắn thật vất vả mới ép xuống khiếp sợ cùng sợ hãi, nói Thiên Vương tuyệt không có khả năng đáp ứng. Tốt, ta đã biết, Thiên Dạ gật đầu, liền không có chút nào biểu thị ra. Trương Huyền Sách quyết định chắc chắn, cắn răng nói, đại nhân. Coi như Thiên Vương làm bộ đáp ứng, đem thính triều thành chủ vị trí cho ngài. Cái kia cũng chỉ là một cái đầu hàng. Lang Vương nhưng lại tại thính triều thành bên cạnh, ngài cảm thấy có thể trông coi được sao? Chờ ta trở lại trong phủ, Thiên Vương khẽ đảo mặt, thính triều thành còn không phải đến trở lại lão nhân ra ông ta trong tay. Thiên Dạ có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, nói, ngươi ngược lại là rất thay ta suy nghĩ a. Ta vẫn không muốn chết, Trương Huyền Sách cắn răng nói, nhìn hắn biểu lộ nói đến đều nhanh khóc. Tốt, vậy cứ như vậy đi, ngươi vừa rồi nâng lên những vật kia, cộng thêm thính triều thành chủ tên tuổi, là có thể. Cái này, Trương Huyền Sách không biết còn có thể lại nói cái gì tốt. Thính triều thành chủ, vị trí này nói lên đến êm tai, nhưng trên thực tế lại là cái miệng núi lửa, không phải là cái gì người đều có thể ngồi được vững. Tỷ như nói Lạc Băng Phong, hắn cái này vị thành chủ nên được liền vững như Thái Sơn, ai cũng không.